Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Anh Nặc đứng bên lo lắng, muốn ngăn cản các em. Lê Quân, dừng lại, đừng hái nữa, chúng ta không phải người làm ăn, không thể bán được đâu. Em đừng làm loạn, nhưng Triệu Lê Quân không để ý, tay hái rau càng nhanh. Triệu Nguyên Hâm ngăn chị lại, nghiêm túc nói, chị, dù không bán được thì sao? Cùng lắm là chúng ta lãng phí ít rau không ăn hết thôi. Nếu không bán được, chúng ta mang về nhà ăn cũng được mà. Nhưng, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ trán Triệu Anh Nặc. Giống như lòng cô lúc này, nóng bỏng và khổ sở, là chị cả, khi bố mẹ không có nhà. Cô tự ngồi gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em, dưới vẻ ngoài dịu dàng, là những đêm suy nghĩ không ngủ. Triệu Nguyên Hâm thở dài, sáng mai em sẽ đến công trường mới của trường trung học số 1 để tìm hiểu. Thăm dò tình hình, nếu chị vẫn lo lắng, chúng ta sẽ làm ít cơm vào ngày đầu, xem tình hình thế nào, được không? Triệu Lê Quân nghe vậy, mắt sáng lên, vui mừng nói, anh. Còn chờ gì nữa, đi ngay bây giờ đi. Triệu Nguyên Hâm miệng giật giật. Em nghĩ anh mọc cánh à, bây giờ mà đi. Trời đã tối, công nhân tan ca từ lâu rồi. Triệu Lê Quân cau mày. Thời gian trôi qua lâu quá. Cô quên mất có thể mượn xe đạp của ai rồi. Nhà Tiểu Phượng có xe đạp. Triệu Anh Nặc đột nhiên nói. Nhìn đám rau dưới đất đã bị các em hái xuống. Triệu Anh Nặc hỏi em gái, em thực sự muốn đến công trường bán cơm? Triệu Lê Quân kiên định gật đầu, vâng, em không muốn bị đói, cũng không muốn anh chị bỏ học. Dù sao em hiện giờ chẳng có gì, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, em đều muốn thử, dù thất bại thì sao? Ít nhất em đã cố gắng, em không hối hận. Lời nói kiên quyết của Triệu Lê Quân như tiếng sét đánh vào lòng mọi người. Hoàn toàn phá tan sự do dự của Triệu Anh Nặc. Được, chị sẽ đi mượn xe đạp ngay bây giờ. Mắt Triệu Nguyên Hâm cay cay, vội cúi đầu. Hóa ra, lời em gái vừa nói không phải là an ủi anh, mà là thật lòng. Nhưng, nhà Tiểu Phượng có đồng ý cho mượn xe đạp không? Triệu Anh Nặc mỉm cười. Bố mẹ Tiểu Phượng rất tốt. Các em quên rồi sao? Xe đạp của anh và chị cũng là họ dạy cho mà. Chị sẽ nói rõ tình hình với họ, chắc chắn họ sẽ đồng ý. Đúng thế thật. Trong làng không chỉ có nhà Tiểu Phượng có xe đạp, nhà bác cả của họ cũng có. Nhưng bà bác cả thì keo kiệt, xem xe đạp như báu vật. Đừng nói là cho họ mượn, ngay cả ông bà nội muốn mượn để chở đồ cũng không được. Vì chuyện này mà bà nội và bà bác cả đã cãi nhau nhiều lần. Đúng như Triệu Anh Nặc nói, bố mẹ Tiểu Phượng sau khi hiểu rõ tình hình đã rất vui vẻ cho mượn xe đạp. Năm anh chị em chia nhau hành động, Triệu Nguyên Hâm với vai trò là trưởng phòng thông tin, nhận trọng trách của mọi người, cưỡi xe đạp lao nhanh về công trường xây dựng trường trung học số 1 để thu thập thông tin. Triệu Anh Nặc, trưởng phòng hậu cần, lo sợ các em đói nên nhanh chóng bắt tay vào việc nấu bữa tối. Cách chương